Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên gia, nàng sinh ra ở Nguyên Minh Sơn, cho nên không cách nào tu luyện. Có dũng khí đi đến một bước này, cũng là khó được. Cổ Vân và Liễu Thành bí mật truyền âm trao đổi một phen, cũng có hiểu biết đại khái về Nguyên Minh Sơn này. Nguyên Minh Sơn cùng Nguyên Giao giá khởi điểm là 500 vạn khối linh thạch, chư vị đạo hữu có thể suy nghĩ một chút. Nam tử trung niên trầm giọng nói, cái giá này vừa ra, để rất nhiều người đều hít sâu một hơi. 500 vạn khối linh thạch, cái này nào chỉ là giá trên trời, quả thực là giá trên trời. Những tu sĩ này tuy giàu có nhưng không phải ai cũng có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch, hơn nữa tu sĩ có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch, họ sao không lo lắng thêm được mất 500 vạn khối linh thạch. Gia tộc bọn họ và trong tông môn đều có chỗ tu luyện không tệ, tuy rằng địa phương không lớn bằng Nguyên Minh Sơn, nhưng mà linh lực tuyệt hảo, hơn nữa không có ngăn cản linh lực của Nguyên Minh Sơn. Về phần Nguyên Giao, làm sao đáng giá 500 vạn khối linh thạch? Đối với cá nhân mà nói, Nguyên Minh Sơn này hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì lớn, đối với tông môn cùng gia tộc mà nói, Nguyên Minh Sơn lại không thích hợp bồi dưỡng đệ tử cấp thấp, cho nên rất nhiều tu sĩ sau khi tỉnh táo lại, đều giữ im lặng. Dù sao giá tiền này cũng quá đắt đỏ, Cổ Vân lấy bản đồ ra, cẩn thận xem xét, Nguyên Minh Sơn này vậy mà không xa, hơn nữa vừa lúc tiếp xúc với Lăng Tiêu Tông. Khoảng bằng 1/3 kích thước của Lăng Tiêu Tông, sở dĩ cảm thấy hứng thú đối với Nguyên Minh Sơn này, ngoại trừ có thể coi là nơi bế quan tu luyện của mình ra, càng quan trọng hơn là, Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú đối với chuyện Nguyên Minh Sơn này trở ngại linh lực. Năm đó Kim Nguyên Cổ Thần tiến vào trong cơ thể Cổ Vân, dẫn đến linh lực của Cổ Vân suy giảm. Tương tự như vậy, Nguyên Minh Sơn này rõ ràng còn có thể trở ngại bất luận tu sĩ nào dưới cảnh giới linh sư không cách nào tu luyện, càng thêm đặc thù. Nói không chừng dưới Nguyên Minh Sơn này ẩn giấu đi một bí ẩn to lớn nào đó. 500 vạn khối linh thạch đối với Cổ Vân mà nói cũng không phải tiêu xài quá lớn. Điều duy nhất cần phải cân nhắc chính là một khi Cổ Vân xuất ra 500 vạn khối linh thạch này, thì phải hiển lộ ra thân phận cảnh giới linh đan của mình, cho tới nay ứng đối với đủ loại phiền phức. Bởi vì Cổ Vân hiểu Lăng Tiêu Tông, cho dù bọn họ nguyện ý che lấp cho Cổ Vân, cũng không ai tin tưởng bọn họ. Có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch mua một chỗ như vậy. Ngay cả đệ tử cũng không chiêu mộ được, tông môn lớn như vậy còn hoang phế, còn mua một cái Nguyên Minh Sơn không dùng được. Đúng lúc này, Lý Thư Hợp đứng lên, tu sĩ trung niên kia dường như tương đối quen thuộc với Lý Thư Hợp, cười nói. Lý tiền bối, chẳng lẽ người có hứng thú với Nguyên Minh Sơn? Lý Thư Hợp lắc đầu nói. Tại hạ thiếu khuyết một cái lô đỉnh tu luyện, nữ nhân này ngược lại vừa vặn thích hợp, nếu là vị đạo hữu nào, có thể đạt được Nguyên Minh Sơn, tại hạ nguyện ý ra 50 vạn khối linh thạch mua nàng này. Lý đạo hữu thật bạo tay, 50 vạn khối linh thạch, lời Lý đạo hữu nói tại hạ cũng động lòng rồi. Lý Thư Hợp khẽ gật đầu, mặc dù nàng không thể tu luyện, nhưng cực âm khí trên người vừa vặn có thể cung cấp cho hắn. Đương nhiên, nữ tử này thiên tư quốc sắc như thế, cũng là một trong những nguyên nhân hắn ra giá cao như thế. Dù sao nàng này cũng là thân nhân của Nguyên Thị Lão Tổ, không phải hạng người bình thường. Nguyên Giao nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia khác thường, trước khi tiến vào đấu giá hội này, nàng đã cân nhắc đến rất nhiều kết quả. Đại bộ phận tu sĩ sau khi mua nàng, đều sẽ coi như lô đỉnh thải bổ, để tăng tiến tu vi bản thân. Có thể thu nàng làm tiểu thiếp, xem như thiên đại phúc phận. Hiện tại, nàng chỉ là một món hàng, có thể bị người ta tùy ý bán trao tay. Mặc kệ là tướng mạo cực kỳ xấu xí, hay là khuôn mặt căm hận, nàng không có quyền lựa chọn, nhưng nàng là một trong những thẻ đánh bạc, vì Nguyên Thị gia tộc có thể sống sót, nàng cũng không thể không làm như thế. Ước chừng kéo nửa canh giờ, cũng không có ai mở miệng. Lý Thư Hợp có chút bất đắc dĩ, chậm rãi ngồi xuống. 50 vạn khối linh thạch đã không ít, nếu như không có người mua, hắn chỉ có thể bỏ qua. Chỉ có thể thông qua phương pháp khác mưu đồ đạt được nữ tử này thôi. Đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên cách hắn không xa. 500 vạn khối linh thạch, tại hạ muốn. Thanh âm này vừa ra, lập tức khiến cho một mảnh xôn xao, tất cả mọi người quay mặt qua, nhìn về phía chủ nhân của thanh âm này. Mà ở gần đây nhất, Liễu Thành, càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Mặc dù hắn biết Cổ Vân có gia sản không nhỏ, nhưng không ngờ Cổ Vân lại có thủ bút lớn như vậy. 500 vạn khối linh thạch này là một con số giá trên trời mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra. ra giá, tự nhiên là Cổ Vân. Cổ Vân suy nghĩ thật lâu, cho rằng bên trong Nguyên Minh Sơn này tất nhiên sẽ bí ẩn cực lớn. Tuy rằng Cổ Vân có thể vụng trộm đi vào tìm kiếm, nhưng nếu có thể mua được, chẳng phải là càng dễ dàng hơn một chút sao? Vấn đề lớn nhất đơn giản là bại lộ thân phận cảnh giới linh đan của mình mà thôi, chuyện này đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không có quan hệ gì. Nam tử trung niên kia nhìn Cổ Vân một lát, hơi kinh ngạc nói. Đạo hữu, ngươi xác định ra giá 500 vạn khối linh thạch. Ngươi có 500 vạn khối linh thạch không? Cổ Vân tướng mạo trẻ tuổi, lại là một khuôn mặt xa lạ, cho nên trong lòng hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ bị vẻ đẹp của Nguyên Giao câu hồn nhiếp phách, tùy tiện ra giá? Ta cho rằng đạo hữu hẳn là dựa theo quy củ, chờ đợi đạo hữu khác ra giá, nếu không có đạo hữu khác ra giá, chờ đợi sau khi thành giao, lại kiểm tra thực hư linh thạch của ta. Cổ Vân không chút hoang mang nói. Nam tử trung niên nhất thời yên lặng, hắn thật sự có chút kích động, vậy mà quên mất quá trình bán đấu giá. Nhưng Cổ Vân nói lời này khiến hắn rất không vui. Nếu đạo hữu không lấy ra được 500 vạn khối linh thạch, người sẽ bị trừng phạt. Nam tử trung niên có chút không vui nói. Chẳng lẽ đạo hữu muốn ta thuật lại lời ngươi một lần sao? Đấu giá này còn chưa kết thúc, tại sao lại có sự trừng phạt? Vừa rồi đấu giá đều tiến hành rất bình thường, chẳng lẽ đạo hữu muốn vi phạm chính các ngươi? Quy củ sao? Cổ Vân lại nói. Nam tử trung niên nghe vậy, cũng không nhiều lời nữa, nếu không ai ra giá, hắn lúc này nói. Các vị đạo hữu ra giá 500 vạn khối linh thạch, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Nam tử trung niên hơi dừng lại. Lập tức nói, thành giao, chúc mừng đạo hữu thành giao, nơi này có thẻ bài địa vực của Nguyên Minh Sơn, sau khi thành giao, chúng ta trực tiếp thông báo hoàng thành, thay đổi quyền sở hữu của Nguyên Minh Sơn. Đạo hữu xin hãy chuẩn bị sẵn linh thạch, đấu giá tiến hành nhanh như vậy, ngược lại là rất nhiều người không ngờ tới. Vừa nãy bọn họ đều đang do dự, cho rằng 500 vạn khối linh thạch không đáng, nhưng hiện tại, có chút tu sĩ ngược lại là có chút tiếc nuối. Dù sao Nguyên Minh Sơn cũng là một mảnh hứa hẹn khu vực lớn như vậy. Chỉ là bây giờ có nói gì cũng vô dụng. Bọn họ đều muốn nhìn xem, tu sĩ linh sư này rốt cuộc có thể lấy ra 500 vạn khối linh thạch hay không. Cổ Vân trực tiếp lấy ra một túi chữ vật, ném ra ngoài. Nam tử trung niên tiếp nhận túi chữ vật, cẩn thận kiểm tra một phen, trong lòng kinh hỉ một trận, không nghĩ tới, tu sĩ linh sư này, vậy mà thật có thể xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Nguyên Minh Sơn này của hắn vốn không có người hỏi thăm, không nghĩ tới thật đúng là có người ra giá cao mua sắm. Thành giao, từ giờ trở đi, nàng này cùng Nguyên Minh Sơn đều là đạo hữu. Đạo hữu cứ việc mang nàng này rời đi, thủ tục khác, ta sẽ vì ngươi làm thỏa đáng, sau đó đưa minh bài mới đến Nguyên Minh Sơn. Nam tử trung niên nói câu này, xác nhận trong túi chữ vật này, hoàn toàn chính xác có 500 vạn khối linh thạch. Bộ dáng mọi người nhìn về phía Cổ Vân, cũng đều sinh ra biến hóa. Trách không được vừa rồi không để ý Lý Thư, thì ra thân gia cao như thế, chỉ sợ lai lịch cũng không tầm thường. Lý Thư hợp hơi sững sờ, hắn cũng không ngờ rằng Cổ Vân lại mua Nguyên Minh Sơn. Vừa rồi, hắn đã xem thường Cổ Vân, thoáng trầm ngâm một chút, Lý Thư hợp chắp tay nói. Tiểu hữu, tại hạ nguyện ý bỏ ra 50 vạn khối linh thạch mua nàng này. Giá tiền này, đích thật là không thấp, Nguyên Giao nhíu mày, Lý Thư hợp này nhất định muốn nàng làm lô đỉnh, nếu thật sự bị người này đạt được. Chỉ sợ ngày sau sinh hoạt thống khổ không chịu nổi. Bất quá giá 50 vạn linh thạch, mua một nữ tử tư sắc thượng giai, ngược lại rất khó để cho người ta cự tuyệt. Trong lòng Nguyên Giao không khỏi lo lắng. Không bán, Cổ Vân lắc đầu. Lý Thư Hợp nghe vậy, trong lòng lập tức giận dữ, đây là lần thứ hai Cổ Vân từ chối hắn. 100 vạn khối linh thạch, người bán hay là không bán? Lý Thư Hợp lớn tiếng nói. Tu sĩ xung quanh hít sâu một hơi, thầm nghĩ Lý Thư Hợp thật sự điên rồi. Nhiều linh thạch như vậy, mua một nữ tử bình thường, đây không phải là tức giận sao? Nào có chuyện không qua được linh thạch, sắc mặt Nguyên Giao trong nháy mắt trở nên khó coi. Lý Thư dùng giá cao như thế mua mình, tốn nhiều linh thạch như vậy, ngày sau sao có thể cho mình sắc mặt tốt? Nếu thật sự để Lý Thư Hợp mua, e rằng sau này nàng sống không bằng chết. Nhưng 100 vạn khối linh thạch, ước chừng là 1/5 tổng giá cả, con số khổng lồ như thế, Cổ Vân có thể cự tuyệt sao? Chương 597, truy tung, sắc mặt Cổ Vân trầm xuống, không thèm nhìn Lý Thư Hợp, nói với nam tử trung niên kia. Đạo hữu, hiện tại đấu giá hội kết thúc sao? Nếu là kết thúc, tại hạ có thể đi chưa? Đấu giá hội vừa mới qua một nửa, tự nhiên không có kết thúc, Cổ Vân cũng rất rõ ràng điểm này, nhưng nam tử trung niên này tùy ý để Lý Thư Hợp nói chuyện, khiến Cổ Vân thập phần không vui. Đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng quy củ cửa hàng dưới mặt đất của chúng ta, trước khi đấu giá này kết thúc, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Nam tử trung niên nói, chẳng lẽ quy củ cửa hàng các ngươi là, có người trúng thầu xong, người khác có thể tùy tiện om sòm ở phụ cận. Hơn nữa sau khi đấu giá xong một kiện bảo vật, khoảng cách ở giữa cũng quá dài, ta còn tưởng rằng đấu giá hội đã xong. Lý Thư Hợp nghe được lời ấy, trên mặt một trận đỏ, một trận xanh, trở nên hết sức khó coi. Cổ Vân thậm chí không muốn nói chuyện với hắn, những lời này, bề ngoài là nói cho nam tử trung niên kia nghe, trên thực tế, lại là nói cho Lý Thư Hợp nghe. Ngươi, Lý Thư Hợp không ngờ mình cắn răng ra giá 100 vạn khối linh thạch, Cổ Vân cũng không hề động, căn bản không cho hắn nửa phần mặt mũi, để hắn hôm nay mất mặt về đến nhà. Chỉ là một gã linh sư tu sĩ, lá gan quả nhiên là không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Lý Thư Hợp có chút không xuống đài được, hắn ngồi xuống cũng không được, đứng đấy cũng không xong. Cũng không phải, cả người giống như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt trở nên đỏ thẫm. Nam tử trung niên ho nhẹ một tiếng, bảo người dẫn Nguyên Giao đi, sau đó tiếp tục tiến hành bán đấu giá. Hắn không muốn vì Lý Thư Hợp mà dẫn đến ảnh hưởng xấu của tất cả tu sĩ trong hội đấu giá. Những bảo vật tiếp theo, mặc dù đều là bảo vật tương đối hy hữu, nhưng cũng không còn là bảo vật khiến cho Cổ Vân hứng thú. Ngược lại Liễu Thành đối với một bộ trận kỳ có chút hứng thú, Cổ Vân lấy giá 4 vạn khối linh thạch mua lại. Nhưng Cổ Vân cũng không lập tức chuyển giao cho hắn, mà âm thầm thu vào trong túi trữ vật. Vật này có giá trị không thấp, nếu đưa ngay trước mặt Liễu Thành, sẽ làm người khác hiểu lầm quan hệ giữa Cổ Vân và Liễu Thành, mà mang đến cho Liễu Thành một ít phiền toái không cần thiết. Chờ đến sau khi đấu giá hội kết thúc, Minh Bài Nguyên Minh Sơn rốt cục đưa tới. Điều này có nghĩa là Cổ Vân hoàn toàn đạt được Nguyên Minh Sơn, hơn nữa đã được Đại Chu Quốc đồng ý, có quyền hành xử hoàn toàn. Nguyên Giao nhìn Cổ Vân, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm, vị tu sĩ này thoạt nhìn rất trẻ tuổi, không biết là đệ tử thế gia tông môn nào, vậy mà lấy giá cao mua lại Nguyên Minh Sơn, cũng không biết ngày sau mình sẽ sống thế nào. Hiện tại nàng đã bị bán cho Cổ Vân, về sau giống như nô bộc tùy ý Cổ Vân xử trí, cho dù là sinh tử cũng không phải do mình định đoạt. Nam tử cử hành buổi đấu giá chắp tay nói với Cổ Vân. Chuyện Nguyên Minh Sơn đã hoàn toàn xử lý thỏa đáng, không biết đạo hữu có an bài gì không? Đạo hữu cần nhớ, phải cam đoan tộc nhân Nguyên thị an toàn mới được. Cổ Vân lắc đầu nói, ta nhớ vừa rồi lúc bán đấu giá, cũng không có một quy củ như vậy. Tại hạ chỉ là đạt được quyền sử dụng Nguyên Minh Sơn mà thôi, chẳng lẽ còn tốn hao 500 vạn khối linh thạch, trêu chọc phiền toái gì cho mình sao? Nếu là tại hạ mấy năm cũng không đi Nguyên Minh Sơn, Nguyên thị tộc này gặp được phiền toái gì, còn có thể có quan hệ với ta hay sao? Nam tử trung niên hơi sững sờ, vội vàng nói. Tất nhiên không cần đạo hữu người tới bảo vệ tộc nhân Nguyên thị, nhưng chỉ cần đạo hữu cam đoan không quấy rầy cuộc sống của tộc nhân Nguyên thị là được. Nguyên Giao nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, Cổ Vân và Nguyên gia bọn họ không có quan hệ huyết thống gì, hơn nữa hao tốn nhiều linh thạch như vậy. Há lại sẽ nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này. Nhưng nàng cũng tin tưởng, nếu đã hao tốn nhiều linh thạch như vậy, Cổ Vân không có khả năng để đó không dùng đến Nguyên Minh Sơn, hơn nữa với tư sắc của mình, cho dù là đại tu giả, thậm chí là tu sĩ cảnh giới linh đan cũng rất khó cự tuyệt. Chỉ cần Cổ Vân không phải loại người tuyệt tình quả nghĩa, hắn tự nhiên có biện pháp để cho Cổ Vân nghe tiếng gió bên tai mình. Đã như vậy, tại hạ liền cáo từ, Cổ Vân xoay người rời đi. Tiền bối, Nguyên Giao không khỏi kêu nhẹ một tiếng. Nam tử trung niên kia cũng rất khó hiểu, loại nữ tử tuyệt sắc như Nguyên Giao, nam nhân nào có thể ngăn cản được dụ hoặc của nàng. Cổ Vân này vậy mà chưa từng nhìn một lần, cứ như vậy rời đi. Về Nguyên Minh Sơn chờ đi, Cổ Vân không quay đầu lại, nhanh chân rời đi. Sở dĩ Cổ Vân làm như vậy là vì tạm thời mình chưa có ý định đi Nguyên Minh Sơn, ít nhất trước khi linh đan được chữa trị, Cổ Vân sẽ không đi. Nguyên Giao đã được thành chủ và cửa hàng ngầm hứa hẹn, tự nhiên sẽ có người chuyên môn đưa nàng về Nguyên Minh Sơn, không cần lo lắng cho an toàn của nàng. Từ một khắc Cổ Vân đạp vào Nguyên Minh Sơn, liền sẽ lập tức bị thế lực khắp nơi chú ý. Tuy Nguyên Minh Sơn là một nơi vô bổ, rất nhiều tông môn không có hứng thú gì với chuyện này. Nhưng dù sao cũng là nơi Nguyên gia lão tổ từng tu luyện, cho dù những lão quái kia không có hứng thú, vẫn có rất nhiều tu sĩ cảm thấy hứng thú. Sự xuất hiện của Cổ Vân lập tức bày ra trước đầu sóng ngọn gió. Đến lúc đó, Cổ Vân nhất định phải biểu hiện ra tu vi cực cao, để cho những kẻ xấu này chùn bước, mình mới có thể nghiên cứu ảo diệu của Nguyên Minh Sơn. Còn có một phương diện rất trọng yếu, Cổ Vân cũng không biết, nguyên dao này trên người có bị người thi triển bí pháp truy tung nào đó hay không, nếu mang theo nàng này, bị người truy tung, ngược lại đưa tới không ít phiền toái. Nếu như nữ nhân này bỏ mình, Cổ Vân cũng không thoát khỏi liên quan. Cổ Vân cũng không biết nàng này cùng cửa hàng dưới mặt đất, cùng với thành chủ Hứa Đô Thành này đến cùng có giao dịch dạng gì. Trước khi linh đan chưa hoàn toàn chữa trị, Cổ Vân sẽ không bước vào Nguyên Minh Sơn nửa bước. Sau khi rời khỏi đấu giá hội, Cổ Vân và Liễu Thành trở lại trong Hứa Đô Thành. Liễu Thành đầy bụng lời muốn nói với Cổ Vân, nhưng cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Hôm nay Cổ Vân khiến hắn chấn động quá lớn. Thật lâu sau, Liễu Thành mới nói, Cổ đạo hữu, ta tuy không quá rõ lai lịch cụ thể của ngươi, nhưng chúng ta vừa gặp đã quen từ lâu, ta cũng mang ngươi coi là bạn tốt chí giao. Ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, hôm nay ngươi hiển lộ quá nhiều của cải, tất nhiên sẽ gây rất nhiều phiền phức, đặc biệt là Lý Thư Hợp kia, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ với ngươi. Đa tạ Liễu đạo hữu nhắc nhở, ta tự nhiên hiểu rõ đạo lý này. Ta sẽ cẩn thận một chút, Cổ Vân nói. Ta đề nghị Liễu đạo hữu tạm thời ở trong cửa hàng của ta, cửa hàng này của ta tuy nhỏ hẹp, nhưng tốt xấu gì ở trong Hứa Đô Thành, sẽ không có ai cưỡng ép xâm nhập, cũng không ai dám ở trong cửa hàng của ta động thủ. Cho dù có tu sĩ tu vi cao thâm, lấy trận pháp trong cửa hàng của ta, cũng có thể ngăn cản một lát. Liễu Thành có chút thận trọng nói, đạo hữu có thể bỏ số tiền lớn cắt cử vài tên tu sĩ, đưa tin cho ngươi gia tộc hoặc là tông môn, để cho trưởng bối tới đây. Tự nhiên sẽ không có cái gì gọi là hạng người xấu chú ý tới ngươi. Không thể không nói, Liễu Thành này đích thật là đứng ở góc độ của Cổ Vân, cân nhắc cho Cổ Vân. Nếu Cổ Vân không có sức tự vệ, kế hoạch của Liễu Thành cũng không tệ, nhưng bây giờ Cổ Vân không muốn phiền phức, cũng không có nghĩa là hắn sợ ai, nếu thật sự có kẻ không có mắt đến cửa tìm cái chết, thì bọn họ cũng không thể không lo lắng. Đa tạ ý tốt của Liễu đạo hữu, tại hạ còn có chuyện khác, không quấy rầy nữa. Ngược lại Liễu đạo hữu gần đây không nên tùy tiện ra ngoài, để tránh trêu chọc phiền toái gì, đợi đến lúc phá thiên trận của ngươi luyện chế xong, ta nhất định phải quan sát một phen. Cổ Vân cười nói, Liễu Thành thấy khuyên giải của mình vô dụng, đành phải nói. Cổ đạo hữu không nên cẩn thận, tu vi ta quá thấp, không cách nào giúp ngươi một tay. Bất quá phá thiên trận này, hẳn là rất nhanh liền luyện chế xong. Chờ ta luyện chế thành công, sau đó ghi chép tâm đắc luyện chế của ta ở đây. Xem như đáp tạ cổ đạo hữu. Nếu không tại hạ khó có thể biểu đạt ý cảm tạ của mình. Như vậy, liền cáo từ, Cổ Vân chắp tay, trực tiếp ra khỏi Hứa Đô Thành, bay thẳng về phía Lăng Tiêu Tông. Mấy thân ảnh theo dõi phía sau đã sớm bị Cổ Vân bỏ xa. Sau khi cắt đuôi những thứ này, tốc độ bay của Cổ Vân liền chậm lại, ước chừng hơn một canh giờ sau, Cổ Vân rốt cục đi vào địa bàn của Lăng Tiêu Tông. Không có người truy tung đến, ngược lại Cổ Vân bớt đi không ít phiền phức. Lại độn đi một đoạn thời gian, Cổ Vân trở lại trong động phủ. Khoanh chân ngồi xuống, hắn lập tức nuốt một viên kim ngưng đan. Mặc dù viên thuốc này là do tu sĩ linh đan sơ kỳ sử dụng để củng cố cảnh giới, nhưng để chữa trị linh đan của Cổ Vân cũng có chút hiệu quả. Rất nhanh, một viên kim ngưng đan hiện ra, vết nứt trên Cổ Vân linh đan quả nhiên hơi nhỏ đi một chút, điều này làm cho Cổ Vân có chút mừng rỡ. Chỉ cần có dược hiệu, chung quy so với Cổ Vân chậm chạp tu luyện như thế mạnh hơn nhiều. 5.000 tệ một viên, giá cả ngược lại là Cổ Vân hoàn toàn thừa nhận, chỉ là không có đan phương, mỗi lần chỉ mua mấy viên như vậy, thật sự có chút không đủ dùng. Cổ Vân định tìm Trang Tất Phàm hỏi một câu, hắn tốt xấu gì cũng xem như đứng đầu một tông, có lẽ có thể lấy được đan phương kim ngưng đan, đến lúc đó tốn thêm một ít linh thạch cũng không sao. Rất nhanh, 3 viên kim ngưng đan đều bị Cổ Vân nuốt vào, linh đan quả nhiên chữa trị không ít. Chỉ là nếu muốn chữa trị hoàn toàn, chỉ sợ ít nhất cũng phải trên 100 viên mới có thể. Như thế, đã qua hơn nửa ngày, Cổ Vân quyết định đi lên Lăng Tiêu Phong một chuyến, thăm hỏi Trang Tất Phàm. Ngay khi Cổ Vân vừa mới chuẩn bị đứng dậy, một đạo linh lực dao động bên ngoài trận pháp khiến cho Cổ Vân chú ý. Một thiếu nữ áo xanh vội vàng trốn vào trong trận pháp của Cổ Vân, vẻ mặt khủng hoảng. Cổ Vân nhìn kỹ lại, thiếu nữ này dĩ nhiên là nữ tử họ Lâm mà ngày đó Cổ Vân vừa mới đến chỗ này. Lại nói tiếp, động phủ này của Cổ Vân cũng coi như là vị trí động phủ mà thiếu nữ họ Lâm này chọn lựa. Rất nhanh, lại có hai người gấp độn mà đến, hai người này vậy mà đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, tuy rằng bọn họ ẩn nấp tu vi của mình, nhưng Cổ Vân lại thấy rõ ràng. Nơi này là vị trí của Lăng Tiêu Tông, tông chủ chúng ta và các vị đạo hữu lập tức sẽ chạy đến, các ngươi còn dám đuổi theo ta. Thiếu nữ họ Lâm đã hao hết linh lực, hầu như không còn sức đánh trả. Ha ha ha ha, Lăng Tiêu Tông. Hai người cười ha ha ha, một bộ dáng không quan tâm. Đúng vậy, hai tên tu sĩ linh đan như bọn họ, quả thực không để Lăng Tiêu Tông vào mắt, tu vi cao nhất trong Lăng Tiêu Tông cũng chỉ là tu sĩ linh sư mà thôi. Với sức của hai người bọn họ, thậm chí còn diệt môn Lăng Tiêu Tông. Đương nhiên, nếu bọn họ làm như vậy, Đại Chu Tông tất nhiên sẽ phái người đến điều tra việc này, nói không chừng sẽ đưa tới phiền toái lớn. Nhưng giết vài tên tu sĩ, tự nhiên không có ai để ý. Cổ trưởng lão, cứu ta! Thiếu nữ họ Lâm la lớn, đã không còn khí lực để chạy trốn nữa. Chương 598. Không có lực hoàn thủ. Cổ Vân chậm rãi đi ra từ trong động phủ. Hai mắt nhìn chăm chú hai gã linh đan tu sĩ này, hai người này tu vi cao như thế, muốn đem thiếu nữ này giết chết cơ hồ là dễ dàng. Hai người bọn họ lại giả bộ như là tu sĩ linh sư, một đường giả bộ đuổi theo, chỉ sợ cũng là để thiếu nữ này làm mồi nhử và dẫn đường. Toàn bộ Lăng Tiêu Tông, người có tu vi cao nhất, nhưng mà cảnh giới linh sư, hai người này phàm là người bước vào tông môn Lăng Tiêu Tông, Trang Tất Phàm chắc chắn sẽ cung kính hành lễ, thậm chí khúm núm. Bọn họ có yêu cầu gì, chỉ sợ Trang Tất Phàm cũng không thể cự tuyệt. Vì vậy mục tiêu của hai người này không phải Lăng Tiêu Tông mà là Cổ Vân. Quả nhiên, Cổ Vân vừa xuất hiện, hai tu sĩ linh đan lập tức cười ha ha. Quả nhiên là tiểu tử này, một gã linh đan tu sĩ cười ha ha ha nói. Không ngờ tiểu tử này lại không ở trên Lăng Tiêu Phong, xem bây giờ ngươi còn có thể trốn đi nơi nào. Hai người trông rất quen thuộc với Cổ Vân, nhưng Cổ Vân chưa từng thấy dáng vẻ của hai người. Cô gái họ Lâm vẻ mặt khủng hoảng. Cổ trưởng lão, cứu ta, ngươi mau đánh ra mật lệnh truyền tin, để sư tôn cùng với những trưởng lão khác tới cứu chúng ta. Tu vi của hai người này cực cao, linh lực của ta đã hao hết, chỉ sợ ngươi không cách nào ứng phó hai người bọn họ. Hai gã tu sĩ linh đan nghe vậy, càng cười ha hả. Nữ oa, ngươi yên tâm, sư tôn của ngươi căn bản sẽ không đạt được bất kỳ mật lệnh đưa tin nào, càng sẽ không chạy tới. Tên linh đan tu sĩ này vung tay lên, hơn 10 trận kỳ bay ra ngoài. Nơi này cách Lăng Tiêu Phong các ngươi cực kỳ xa xôi, cũng không có thành trì gì, thật sự là một chỗ tốt, ta đã bày ra trận pháp ngăn cách, bất kỳ đưa tin gì đều không truyền ra ngoài được. Thiếu nữ nghe được lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thập phần khó coi. Cổ Vân mỉm cười nói, đã như vậy, tại hạ cũng yên tâm, miễn cho ta bố trí trận pháp ngăn cách lãng phí linh lực. Những lời này của Cổ Vân khiến hai tu sĩ linh đan hơi sững sờ, cũng không biết Cổ Vân rốt cuộc có ý gì. Nhưng có một loại dự cảm không tốt lắm, trong lòng bọn họ dâng lên, tựa hồ có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Hai người nhìn quanh một vòng, cuối cùng lại nhìn về phía Cổ Vân. Ít nói nhảm, nói ra lai lịch của ngươi, đến cùng là đệ tử tông môn nào. Nếu là gia tộc hoặc tông môn chúng ta quen biết, ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng. Tu sĩ linh đan hừ lạnh nói. Câu nói này, ngược lại là ta muốn hỏi các ngươi. Bất quá ta không cần từ trong miệng các ngươi biết được. Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên. Trên bầu trời, mấy bóng dáng màu trắng đột nhiên phi độn tới. Không đợi hai linh đơn tu sĩ kịp phản ứng, họ bị vô số yêu thú như ngọc thạch vây quanh. Đây là vật gì? Sắc mặt hai người đại biến. Trong Đại Chu Quốc, hầu như không có yêu thú thường lui tới, chỉ có mấy cái hang động dưới đất mới có tung tích yêu thú. Hai người này hiển nhiên là có chút không kịp chuẩn bị. Còn không đợi hai người phục hồi tinh thần, linh lực trên thân hai người liền nhanh chóng suy giảm. Điều này làm cho hai người vừa kinh vừa sợ, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cuống quyết ngự phi kiếm, liều mạng chém, nhưng thân thể yêu thú này lại như kim thạch, vậy mà không thương tổn được mảy may. Hai người do dự một chút, liền qua mấy hơi thời gian, linh lực trên người bọn họ vậy mà trong nháy mắt bị hút mất một nửa. Một người trong đó trong lòng hoảng hốt, vội vàng bóp nát một đạo phù lục, thân hình thoát ra hơn 10 trượng, lúc này mới miễn cưỡng thoát ly khống chế. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến hắn vô cùng hoảng sợ. 4. Năm con yêu thú kỳ quái to như con nghé lơ lửng giữa không trung, cái miệng nhỏ nhắn bén nhọn trực tiếp đâm vào thể nội một tu sĩ linh đan khác. Linh lực trên mình tu sĩ này không ngừng suy giảm, trong tích tắc đã thành một cái xác khô, thậm chí hồn phách cũng không thoát được. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại yêu thú này, vội vàng ngự kiếm bỏ chạy. Yêu thú cường đại như thế xuất hiện, chỉ sợ sẽ khiến toàn bộ Đại Chu khủng hoảng. Nhưng, còn không đợi hắn chạy ra vài bước, từng đạo thanh âm ong ong ở sau lưng hắn vang lên. Hầu như trong nháy mắt, lạnh buốt đâm vào hậu tâm của hắn, ngay sau đó, linh lực tựa như nước chảy bị rút đi. Ngắn ngủn chốc lát thời gian, hai gã linh đan tu sĩ hóa thành thây khô, hồn phách đều không có đào thoát ra mảy may. Mấy con bạch ngọc hải nghĩ dường như vẫn chưa thỏa mãn, Bọn chúng đã bị Cổ Vân đói bụng rất lâu, chút linh lực này thật sự không đủ để cho chúng nó hút. Cổ Vân vung tay lên, thu những con hải nhĩ bạch ngọc này vào trong túi chữ vật. Trong lòng có phần khinh thị hai tu sĩ linh đơn, hiển nhiên không có kinh nghiệm đấu pháp, tuy thực lực của họ không đủ chống nổi 5 con bạch ngọc hải nhĩ nhưng không chống nổi mà chết, không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho chúng. Nếu đổi lại là tu sĩ linh đan của Tinh La Hải, ít nhất có thể ngăn cản trong chốc lát. Cổ Vân vung tay lên, thu lấy toàn bộ túi chữ vật của hai người, cẩn thận xem xét. Ở Đại Chu Quốc, mỗi người đều phải mang theo thân phận minh bài của mình, để chứng minh thân phận của mình, thậm chí so với hải vực Tinh La Hải càng thêm nghiêm khắc. Cổ Vân lấy ra minh bài thân phận của hai người này một người tên là Đinh Hoán, lệ thuộc Hứa Đô Thành, hẳn là thủ hạ của thành chủ Hứa Đô Thành. Một người khác thì đến từ Mạc Vân Tông, tông môn này cách Hứa Đô Thành cũng không phải rất xa, xem như một tông môn trung đẳng. Tu sĩ Hứa Đô Thành và Mạc Vân Tông liên hợp đến tìm kiếm tung tích Cổ Vân, là hành vi hai người bọn họ đơn độc, hay là Hứa Đô Thành chủ an bài đây? Cổ Vân nghiêng về phía sau, lúc trước thời điểm Cổ Vân tiến vào Hứa Đô Thành, đã bị đơn độc kiểm tra, khiến trong lòng Cổ Vân tồn tại nghi hoặc. Bây giờ hai người này xuất hiện ở đây, cũng không khỏi khiến Cổ Vân suy nghĩ nhiều. Trong túi chữ vật của hai người này, ngoại trừ thân phận minh bài ra, cũng không có vật gì có giá trị, đơn giản là một ít đan dược, linh thạch, pháp khí các loại, Cổ Vân trực tiếp ném vào trong không gian hỗn độn, không lưu lại chút dấu vết nào. Mãi đến lúc này, Cổ Vân mới chuyển hướng sang thiếu nữ kia. Thiếu nữ không thể tưởng tượng được nhìn Cổ Vân, nàng không ngờ thực lực của Cổ Vân lại mạnh mẽ như vậy, chỉ tính riêng mấy con yêu thú kia đã có thực lực cảnh giới linh đan. Cổ Vân thậm chí còn không ra tay đã đánh gục hai người kia. Đa tạ cổ trưởng lão, cô gái có chút kinh hoàng nói. Nói cho ta nghe chuyện gì xảy ra đi, Cổ Vân trầm giọng nói. Thanh âm này khiến cho thiếu nữ không khỏi hơi chấn động, sắc mặt trong nháy mắt cũng đại biến. Nàng cảm nhận được một loại linh áp cường đại từ trên người Cổ Vân. Điều này khác với ngày đó khi nàng nhìn thấy Cổ Vân. Ta vốn là đi Hứa Đô Thành mua một ít bảo vật. Lại không muốn bị hai người này truy tung, ta một đường bỏ chạy, cũng không có thoát khỏi hai người bọn họ truy tung, ta thật sự là linh lực hao hết, nghĩ đến cổ trưởng lão động phủ ở đây, cho nên rơi vào đường cùng, mới đến đây. Nơi này tìm kiếm sự trợ giúp của cổ trưởng lão, đa tạ cổ trưởng lão đã có ơn, thiếu nữ vội vàng nói, cổ trưởng lão yên tâm, chuyện hôm nay, ta chắc chắn giữ kín miệng, sẽ không lộ ra mảy may. Cổ Vân mỉm cười, thiếu nữ này cũng không ngu ngốc. Chỉ sợ là lo lắng Cổ Vân giết nàng diệt khẩu, nên mới nói ra lời này. Tu vi Cổ Vân vừa mới thể hiện ra tuyệt đối không phải là thực lực mà một gã linh sư tu sĩ nên có. Lúc ngươi đi Hứa Đô Thành, đệ tử trông coi đã nhìn thấy minh bài thân phận của ngươi chưa? Cổ Vân hỏi. Xem qua, hơn nữa nhìn thân phận cẩn thận, thiếu nữ vội vàng nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm, trong lòng thầm nghĩ, chỉ sợ nàng ta cũng đã sớm bị nhìn chằm chằm vào, trầm giọng nói. Như vậy, người càng không thể trở về. Thiếu nữ nghe được lời ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ trưởng lão, ta không biết chuyện của ngươi, càng không biết lai lịch của ngươi. Ngày đó nếu không có sư tôn thu lưu ngươi, ngươi cũng sẽ không biết Lăng Tiêu Tông. Cổ trưởng lão nể mặt sư tôn, tha cho ta một mạng. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt tràn đầy vẻ cười khổ. Lâm Đạo Hiếu, ngươi nghe ta từ từ nói nguyên nhân trong đó với ngươi. Hai người này đều là tu sĩ cảnh giới linh đan, một người trong bọn họ là môn hạ của thành chủ Hứa Đô Thành, một người là đệ tử Mạc Vân Tông, hai người truy sát ngươi mà không giết, chỉ sợ mục tiêu chân chính là ta, mà không phải ngươi. Về phần nguyên nhân cụ thể bọn họ tìm ta cũng không nói nhiều. Nhưng mà việc này, khẳng định còn có những người khác biết được. Nếu ngươi bình yên trở lại Lăng Tiêu Tông, bị người khác biết, ngươi biết ý nghĩa của nó là gì không? Thiếu nữ cũng không phải hạng người ngu dốt, nàng nghe được lời ấy, sắc mặt càng là đại biến. Hai tu sĩ cảnh giới linh đơn. Nàng vừa rồi còn tưởng rằng hai người chính là tu sĩ linh sư, Cổ Vân dễ dàng giết chết hai gã tu sĩ linh sư, cũng đã làm cho nàng kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới, Cổ Vân dĩ nhiên giết chết hai gã tu sĩ linh đan, đây là tu vi bực nào? Phải biết, ở bên trong Lăng Tiêu Tông, chỉ có lão tổ không biết sống chết ra ngoài nhiều năm, mới có tu vi cảnh giới linh đan. Cổ Vân có thực lực như vậy, e rằng san bằng toàn bộ Lăng Tiêu Tông cũng dễ dàng đến cực điểm. Nếu ngươi bình an trở lại Lăng Tiêu Tông, chẳng mấy chốc sẽ bị bọn họ biết được. Với tu vi của ngươi, cho dù là toàn bộ tu sĩ Lăng Tiêu Tông, tuyệt đối sẽ không có thực lực đánh chết hai người bọn họ. Hai người bọn họ cứ mất tích như vậy, chẳng lẽ không có người điều tra việc này? Đến lúc đó ngươi giải thích như thế nào? Vậy theo ý của cổ trưởng lão, ta hiện tại nên làm gì? Nếu ta trở lại Lăng Tiêu Tông, chắc chắn sẽ mang tới phiền phức cực lớn cho tông môn. Thiếu nữ cũng có chút đau đầu. Ngoại trừ hai người này ra, hẳn là không có người thứ ba biết tung tích của ngươi và ta. Chỉ cần ngươi không xuất hiện, ba người các ngươi đồng thời mất tích, chuyện này đương nhiên sẽ không liên lụy đến Lăng Tiêu Tông. Cho nên ngươi ở đây tu luyện, ta sẽ tìm cơ hội âm thầm báo cho Trang Tông Chủ, để hắn tới đây gặp ngươi một lần, như vậy ngươi cũng có thể yên tâm. Cổ Vân nói, cô gái cười khổ một chút nói, ta thấy hay là miễn đi, lấy tu vi của cổ trưởng lão, cho dù là sư tôn, chỉ sợ cũng không thể làm gì ngươi được, nếu ngươi thật sự muốn gây bất lợi cho Lăng Tiêu Tông ta, căn bản không ai có thể ngăn cản ngươi. Ta chỉ hy vọng cổ trưởng lão ngươi từng là tu sĩ Lăng Tiêu Tông chúng ta. Ta cũng ở đây định cư một đoạn thời gian, lưu lại một đường sống cho Lăng Tiêu Tông chúng ta. Cổ Vân nghe vậy, cười ha ha ha. Lâm đạo hữu nói đùa, ta cũng không phải là người giết người, sở dĩ ta ở lại Lăng Tiêu Tông, một là vì Trang đạo hữu mời, hai là có nguyên nhân cá nhân của ta, cần bế quan tu luyện một đoạn thời gian, cho nên đạo hữu không cần lo ngại nhiều. Đã như vậy, ta tạm thời không nói cho Trang đạo hữu biết, để tránh lộ ra sơ hở gì. Còn ngươi, cũng không tu luyện ở đây quá lâu, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện này, xuất hiện trở lại, tất cả mục tiêu của bọn họ đều sẽ chuyển rời lên người ta, đương nhiên sẽ không có hứng thú gì với ngươi. Cổ Vân phóng ra một luồng linh hỏa, hóa thân thể hai người thành cho bụi, lại thu trận kỳ lại, cuối cùng bố trí trận pháp ẩn nấp ở chỗ này, sau đó mới cùng thiếu nữ trở lại động phủ. Trận pháp ẩn nấp này của Cổ Vân hoàn toàn có thể ngăn cản tu sĩ linh đan nhìn trộm, cho dù có người theo dấu vết tìm được nơi đây, cũng sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Thiếu nữ vẫn im lặng không nói, trong lòng nàng tuy có chút lo lắng nhưng vẫn cho rằng Cổ Vân nói có đạo lý. Hơn nữa tu vi Cổ Vân cao như thế, giết nàng dễ như trở bàn tay, giết nàng diệt khẩu, tựa hồ càng dễ dàng hơn một chút. Để nàng ở lại trong động phủ này tu luyện, hẳn là sẽ không có ác ý gì. Đợi đến khi thu dọn thỏa đáng mọi thứ, Cổ Vân trở lại động phủ, mở cho thiếu nữ một động phủ riêng, ném cho nàng một ít linh đan và linh thạch. Sau đó đi tới phòng thuần thú, lấy 5 con hải nghĩ vừa rồi ra, hắn muốn thi triển siêu hồn thuật, nhìn xem hai người này đến tột cùng biết bao nhiêu bí ẩn. Bụng 5 con hải nghĩ đều dẹp, hai mắt tràn đầy lục quang, hiện tại có bất kỳ bảo vật linh lực nào, đều sẽ trở thành đối tượng công kích của chúng nó. Chỉ tiếc bên trong phòng thuần thú này trống rỗng, không có cái gì. Cổ Vân duỗi tay, đem một đạo linh quang vung ra, trực tiếp chui vào trong bụng một con hải nghĩ, đem hồn phách còn chưa tiêu hóa trong đó hút ra. Không bao lâu, vết thương nơi bụng hải nghĩ tự động khép lại. Linh lực của Bạch Ngọc hải nghĩ cực kỳ nồng hậu, gần như do linh lực cấu thành, thương thế như vậy tự nhiên không thành vấn đề. Hồn phách của hai người này mặc dù có chút vỡ vụn, nhưng trên cơ bản còn có thể bảo trì hoàn hảo. Cổ Vân cũng nghiêm túc, trực tiếp thi triển thuật siêu hồn. Ước chừng sau nửa canh giờ, Cổ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, lộ ra một tia ngưng trọng. Hai người này, quả nhiên có quan hệ với Hứa Đô thành chủ, bất quá Hứa Đô thành chủ này cũng không có lưu lại dấu vết quá sâu ở bên trong hồn phách của hai người. Đối với Hứa Đô thành chủ này, cùng với Mạc Vân Tông, Cổ Vân tự nhiên không e ngại, nhưng mà sau lưng hắn, chỉ sợ ẩn giấu thực lực lớn lao. Một khi chạm đến thực lực phía sau, nói không chừng kế tiếp Cổ Vân tĩnh tu, có thể biến thành hy vọng xa vời. Nhưng nếu đã đi đến một bước này, Cổ Vân cũng không có biện pháp nào quá tốt, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Nghĩ tới đây, Cổ Vân đột nhiên nở nụ cười. Ở dưới sự khống chế của Vĩnh Minh Lão Tổ, ngây người nhiều năm như vậy, Cổ Vân dường như có chút nội liếm hơn. Cổ hiện tại chỉ là linh đan bị hao tổn, chẳng lẽ thật sự sợ hãi mấy tên tu sĩ linh đan? Mặc dù trong Đại Chu Quốc này có tu sĩ linh tôn, Cổ Vân cũng có sức đánh một trận, nhưng sẽ tạo thành một ít tổn thương đối với linh đan mà thôi. Một khi linh đan của Cổ Vân khôi phục, trong Đại Chu Quốc này, chỉ sợ có thể tìm không ra mấy tu sĩ thực lực tương đương với Cổ Vân. Việc cấp bách trước mắt là tốt nhất tìm được đan phương kim ngưng đan. Để cho kim tuấn thú đẩy ngược lại, tự nhiên là một trong những phương pháp, nhưng cũng không biết khi nào mới có thể đẩy ngược ra. Nếu có thể mua được đan phương kim ngưng đan, tự nhiên là tốt nhất. Cổ Vân chuẩn bị đi bái phỏng Trang Tất Phàm một chút, để hắn hỗ trợ tìm một chút đan phương kim ngưng đan. Nhưng Cổ Vân chưa kịp đứng dậy, lại nhận được một mật lệnh truyền tin đến từ Trang Tất Phàm. Chương 599, Hoàng Thành, Trang Tất Phàm ở trong mật lệnh truyền tin, nói có chuyện quan trọng muốn gặp Cổ Vân. Cổ Vân đến Lăng Tiêu Tông lâu như vậy, Trang Tất Phàm vẫn là lần đầu tiên gửi đi mật lệnh, xem ra là có chuyện gì quan trọng. Bất quá, hẳn không phải là chuyện của thiếu nữ họ Lâm, thiếu nữ này lại không có đưa ra mật lệnh, dựa theo quy kỳ bình thường, lại không có vượt qua thời gian quá dài. Một gã linh sư tu sĩ ra ngoài mấy ngày, bế quan mấy ngày cũng là chuyện vô cùng bình thường. Hơn nữa Trang Tất Phàm cũng sẽ không vì nàng này mà tìm đến Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân vừa mới đánh gục hai tên tu sĩ linh đan này, hơn nữa hoàn toàn hủy thi diệt tích, mặc dù có chút tin tức truyền ra ngoài, người của Hứa Đô thành chủ cũng sẽ không tìm tới cửa nhanh như vậy. Càng không cần phải nói, Cổ Vân đã làm được không chút sơ hở nào. Nhưng dù vậy, Cổ Vân cũng không muốn để Trang Tất Phàm đến động phủ của mình, chuyện này người biết càng ít càng tốt. Cổ Vân ra khỏi động phủ, ngự kiếm bay nhanh đi, không bao lâu sau đã đến Lăng Tiêu Phong. Trang Tất Phàm cũng lập tức ngự kiếm ra ngoài nghênh đón, sau khi nhìn thấy Cổ Vân, cung kính chắp tay nói. Quấy rầy Cổ trưởng lão tu luyện, bổn ý của ta là đi bái phỏng Cổ trưởng lão, nói vài lời lập tức rời đi. Trang tông chủ quá khách khí rồi, tại hạ tuy mới gia nhập Lăng Tiêu Tông không lâu, nhưng cũng coi như tu sĩ Lăng Tiêu Tông, có chuyện gì cứ nói là được. Hơn nữa tại hạ còn có một việc muốn nhờ Trang tông chủ giúp đỡ. Trang Tất Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, là một tu sĩ từ bên ngoài đến, Cổ Vân từ sau khi bế quan, chưa bao giờ xuất hiện qua, vô cùng bất hòa với mấy vị trưởng lão bọn họ. Nếu Cổ Vân có chuyện cầu xin bọn họ, vừa vặn là cơ hội để kéo gần quan hệ, kế hoạch của bọn họ cũng dễ thực hiện hơn. Cổ đạo hữu, xin mời đi theo ta, chúng ta thương lượng kỹ càng. Sau khi đi vào động phủ của Trang Tất Phàm bày ra một chút linh quả linh tử, cười nói. Không biết Cổ trưởng lão có gì cần ta làm. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói. Ta cần một đan phương gọi là Kim Ngưng Đan, không biết bên trong tông môn có đan phương này hay không. Hoặc là có con đường mua sắm gì, tại hạ sẽ gánh chịu tất cả linh thạch tiêu dùng. Kim Ngưng Đan phương, Trang Tất Phàm thoáng trầm ngâm, từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ, nhanh chóng lật qua lật lại, không bao lâu sau, liền tìm được một trang, mới chậm rãi nói. Đây là đan phương của một vị tiền bối sử dụng, đạo hữu muốn đan phương này. Dường như Trang Tất Phàm cũng ý thức được, bản thân đã hỏi quá nhiều, cười một cái nói. Đan phương này cũng không phải quá hiếm có. Cổ Vân nghe vậy mừng rỡ, nói. Trang đạo hữu, ngươi có thể mua thay tại hạ không? Trang Tất Phàm lại lắc đầu. Cổ đạo hữu, ngươi vừa tới Đại Chu Quốc, không quá hiểu biết quy củ Đại Chu Quốc nhỉ, đan phương cảnh giới trên linh đan, cũng không phải tùy tiện có thể mua được. Đan phương này chỉ có ở trong Hoàng Thành Đại Chu Tông mới có thể mua được, hơn nữa phải có tông môn chứng thực mới được. Đồng thời trong âm thầm, không định tùy tiện giao dịch. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ phải chịu trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù chúng ta ở đây cách xa Hoàng Thành, nhưng mặc dù có người nào có đan phương này, cũng không dám tùy tiện bán ra cho ngươi, để tránh rước lấy phiền phức. Chỉ có hạng người có quan hệ vô cùng quen thuộc, mới có thể vụng trộm đưa đan phương cho ngươi. Cổ Vân nghe đến đó, cười khổ lắc đầu nói. Dựa theo lời nói của Trang đạo hữu, ta muốn lấy được đan phương này, nhất định phải đi Hoàng Thành một chuyến. Chỉ e là như vậy, tông môn chứng nhận ta sẽ chuẩn bị thỏa đáng cho ngươi, sau khi ngươi đến Hoàng Thành chỉ cần tốn chút linh thạch là có thể có được công thức này. Trang Tất Phàm cười nói. Kỳ thật ta vốn định mời Cổ đạo hữu đi Hoàng Thành một chuyến, không nghĩ tới Cổ đạo hữu lại có ý nghĩ này, thật sự là cùng ta không mưu mà hợp. Cổ Vân nghe vậy, cười nói. Đã như vậy, ta đây không đi Hoàng Thành một chuyến không được rồi. Cổ trưởng lão cũng không cần gấp gáp, nơi này tuy cách Hoàng Thành rất xa, nhưng nói chung, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, 2 tháng là có thể đến. Đại hội tuyển chọn đệ tử, hẳn là 8 tháng sau, cho nên thời gian đạo hữu còn tương đối đầy đủ. Đương nhiên, đạo hữu xuất phát càng sớm càng tốt, sau khi đến Hoàng Thành, có thể chuẩn bị một chút, tìm một vị trí tốt cho Lăng Tiêu Tông chúng ta. Cổ Vân gật đầu nói, Trang đạo hữu yên tâm, ta đây liền chuẩn bị bắt đầu hành trình, bất quá tại hạ lần đầu tiên tiến về Hoàng Thành, mong rằng đạo hữu có thể chỉ điểm nhiều hơn một chút. Nếu có thể sắp xếp cho một vị đạo hữu đồng hành thì càng tốt. Nếu cổ trưởng lão không chê, có thể mang đệ tử dưới trướng Lâm Hiểu cùng đi Hoàng Thành không? Mặc dù người này có chút ngang ngược, nhưng vẫn tính là thông minh, mang nàng đi gặp Hoàng Thành cũng không tệ. Mặc dù nàng chưa từng đi Hoàng Thành, nhưng vẫn có chút hiểu biết đối với chiêu mộ đệ tử. Trang Tất Phàm vội vàng nói. Cổ Vân nghe được lời ấy, trong lòng cười khổ không thôi, Lâm Hiểu này tu luyện trong động phủ của mình, chỉ sợ trong thời gian ngắn, hẳn là không thể ra ngoài. Hiện tại xem ra, Trang Tất Phàm quả thực không biết những gì Lâm Hiểu đã trải qua. Dù sao Lâm Hiểu cũng là một tu sĩ linh sư, trên người lại có rất nhiều mật lệnh truyền tin. Bế quan một thời gian ngắn cũng là bình thường, nói mất tích mấy ngày, cũng sẽ không có người để ý. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không nói ra việc này. Trang Tất Phàm chỉ là một tu sĩ linh sư, việc này để cho hắn biết được, rất có thể sẽ rước lấy phiền phức. Cho nên Cổ Vân gật đầu nói, cứ làm theo lời của Trang Tông Chủ. Chuyến này làm phiền Cổ trưởng lão rồi. Lăng Tiêu Tông chúng ta từ từ suy yếu, mỗi năm chỉ có mười mấy người nhập môn, không bao lâu nữa Lăng Tiêu Tông chúng ta sẽ càng ngày càng xuống dốc. Trang Tất Phàm bất đắc dĩ nói, Hoàng Thành đại hình tông môn không nhiều lắm, hơn nữa tuyển bạt thập phần nghiêm ngặt, những đệ tử bị đại tông môn cự tuyệt ngoài cửa này, đều là có hy vọng gia nhập Lăng Tiêu Tông chúng ta. Cổ Vân cũng biết trong lòng Trang Tất Phàm đang rất bất đắc dĩ, những đệ tử được đại tông môn sàng lọc xuống này, phần lớn đều là hạng người tư chất bình thường, trên tu vi rất khó có phát triển lâu dài, nếu không phải Lăng Tiêu Tông ngày càng suy yếu, cũng sẽ đi tới khoảng cách xa như vậy để chiêu mộ những đệ tử này. Trên đường đi, tiêu tốn không ít, mang theo đệ tử trở về cũng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian, hết thảy đều phải dựa vào Cổ trưởng lão, đợi sau khi chuyến này trở về, ta đương nhiên sẽ dâng lên một kiện trọng bảo của Lăng Tiêu Tông, xem như tạ ơn. Trang Tất Phàm đứng dậy, cung kính thi lễ nói. Cổ Vân cũng đứng lên, hai tay đỡ lấy Trang Tất Phàm nói. Trang đạo hữu, quá khách khí, ta chính là tu sĩ Lăng Tiêu Tông, việc này vốn là bổn phận của ta, đạo hữu không cần nhiều lời tạ ơn. Ta cũng không dối gạt Cổ đạo hữu, bên trong Hoàng Thành, mặc dù có đông đảo đệ tử, nhưng mà mỗi cái tông môn nhỏ tranh đoạt, cũng là phi thường khắc nghiệt. Lăng Tiêu Tông chúng ta khó mà chiêu mộ được bao nhiêu đệ tử. Nhưng chúng ta cũng có khu vực cố định chiêu mộ đệ tử, hơn nữa khoảng cách cũng không gần, bất đắc dĩ mới có thể mời Cổ trưởng lão đi Hoàng Thành một chuyến, mặc kệ chuyến này như thế nào, thù lao này tuyệt đối sẽ không ít. Cổ Vân thấy vậy, cũng không cự tuyệt nữa. Trang đạo hữu yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức. Trang Tất Phàm rất vui sướng, lấy tu vi cùng thực lực Cổ đạo hữu, lại có dung mạo trẻ tuổi như thế, hẳn là sẽ hấp dẫn không ít đệ tử. Hai người lại nói chuyện phiếm một lát, nhấm nháp một chút linh tử linh quả. Cổ Vân lại mở miệng nói, Trang đạo hữu đối với Nguyên Minh Sơn có bao nhiêu hiểu rõ? Nguyên Minh Sơn, Trang Tất Phàm hơi sửng sốt, có chút nghi hoặc nói. Cổ đạo hữu sao lại cảm thấy hứng thú với Nguyên Minh Sơn? Nguyên Minh Sơn này cách Lăng Tiêu Tông chúng ta rất gần, nghe đồn rất nhiều, tại hạ tự nhiên cảm thấy hứng thú. Trang Tất Phàm gật đầu nói, đúng vậy, tin đồn về Nguyên Minh Sơn đích xác rất nhiều, bất quá hiện tại Nguyên Minh Sơn cũng không thể so với trước, hiện tại Nguyên Minh Sơn đối với tu luyện giả mà nói, ngược lại là một chỗ cấm địa. Sinh dục trong Nguyên Minh Sơn, mặc kể có linh căn hay không, tư chất cao thấp đều không thể tu luyện tiên pháp. Bây giờ trên Nguyên Minh Sơn chỉ có tộc nhân Nguyên Thị trải qua cuộc sống phàm nhân, không còn thịnh vượng như năm đó Nguyên gia lão tổ. Cổ Vân đối với Nguyên Minh Sơn cùng Nguyên Thị tộc nhân tự nhiên có một chút hiểu rõ, nhưng những thứ này đều là bắt nguồn từ điển tịch ghi chép mà thôi, cũng không phải tường tận. Đặc biệt là đối với lời giới thiệu của Nguyên gia lão tổ, càng là thô sơ giản lược. Nếu cổ đạo hữu cảm thấy hứng thú, như vậy tại hạ cũng chỉ nói thêm vài câu. Bất quá đây đều là tại hạ nghe được, cho nên đạo hữu nghe một chút thì thôi, không cần coi là thật. Trang Tất Phàm nói, Nguyên gia lão tổ này chính là nhân vật ghê gớm trong Đại Chu Quốc, từng là một trong các trưởng lão Đại Chu Tông, về sau không biết vì sao đi vào nơi vắng vẻ như thế, đặt tên ngọn núi này là Nguyên Minh Sơn, sau đó ẩn cư ở đây tu luyện. Lăng Tiêu Tông chúng ta cũng chính vì Nguyên Minh Sơn nên mới hưng thịnh một thời gian ngắn. Căn cứ theo điển tịch ghi chép, năm xưa Lăng Tiêu Tông chúng ta tối đa chỉ có hơn 2.000 đệ tử, cũng coi như là một đại tông môn xung quanh. Trên ngọn núi Nguyên Minh này, vì sao không thể tu luyện? Cổ Vân nghi ngờ nói, đây chính là chỗ đặc biệt của Nguyên Minh Sơn, Nguyên gia lão tổ khả năng cuối cùng cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Về sau Nguyên gia lão tổ cũng chậm rãi mất đi tung tích, cũng không biết là bị Nguyên Minh Sơn cắn trả, hay là thọ nguyên hao hết. Sau đó Nguyên Minh Sơn từng đời xuống dốc, căn cứ điển tịch ghi chép, đã có hơn 1.000 năm, Nguyên gia triệt để xuống dốc, nghe nói Nguyên gia đã không có tu luyện giả gì. Nhưng lão tổ Nguyên gia dù sao cũng đã từng là trưởng lão của Đại Chu Tông, các tông môn nhỏ xung quanh cũng không dám trêu chọc bọn họ. Hơn nữa, trên Nguyên Minh Sơn này ngoại trừ một đôi người bình thường không thể tu luyện ra, cũng không có chút giá trị nào, càng không thích hợp cho các tu sĩ tu luyện, cho nên cũng chậm rãi bị người quên lãng. Cổ Vân gật đầu, Đại Chu Quốc này có diện tích khổng lồ, tu sĩ lại ít, đừng nói một sơn mạch nho nhỏ như Nguyên Minh Sơn, cho dù là một tông môn nhỏ như Lăng Tiêu Tông cũng chiếm cứ một vùng đất rộng lớn như thế. cho nên Nguyên Minh Sơn bị người quên lãng, cũng là bình thường. Đa tạ Trang đạo hữu chỉ điểm, tại hạ cáo từ, chuẩn bị xuất phát. Cổ Vân trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện của Lâm Hiểu. Đợi đến khi mình từ Hoàng Thành trở về, khôi phục tu vi cảnh giới linh đan, đến lúc đó Lâm Hiểu liền có thể quang minh chính đại xuất quan, đến lúc đó Cổ Vân cũng có thể đi Nguyên Minh Sơn, tìm tòi hư thực, có hay không lo lắng sử dụng quá nhiều linh lực, trêu chọc đến rất nhiều phiền toái. Chương 600, cầu mua Nguyên Minh Sơn. Một tháng sau, Cổ Vân lên đường tiến về Hoàng Thành Đại Chu Tông. Đối với Cổ Vân mà nói, đây là phương pháp nhanh nhất đạt được phương pháp luyện kim ngưng đan. Lâm Hiểu trốn trong động phủ Cổ Vân bế quan tu luyện, tự nhiên không thể cùng hắn đi, Trang Tất Phàm tự nhiên không có tung tích của Lâm Hiểu, tuy rằng hơi có chút lo lắng, nhưng dù sao Lâm Hiểu cũng là tu luyện giả cảnh giới linh sư, ra ngoài một thời gian ngắn cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Hơn nữa cho dù hắn muốn tìm Lâm Hiểu, cũng không có bất kỳ tung tích gì có thể tìm ra. Trước khi Cổ Vân đến Hoàng Thành, vốn định đến Hứa Đô Thành một lần, xem phá thiên trận của Liễu Thành có luyện chế xong hay không. Nhưng sau khi suy nghĩ một phen, vẫn bỏ đi ý nghĩ này. Trong Hứa Đô Thành, khắp nơi đều là tai mắt của thành chủ, lần này mình tiến vào, nhất định sẽ mang đến không ít phiền phức. Đối với bản thân Cổ Vân thì cũng thôi, nhưng Liễu Thành và Lăng Tiêu Tông thì phiền phức lớn, dù sao chuyến đi lần này của Cổ Vân tốn không ít thời gian. Sau đó, Cổ Vân dựa theo chỉ dẫn của bản đồ, một đường độn về phía Hoàng Thành. Nếu như dựa theo lộ tuyến bình thường, Cổ Vân sẽ đi qua mấy thành trì khá lớn, hơn nữa còn cần đưa minh bài Lăng Tiêu Tông ra, lấy đó làm bằng chứng cho một vài tông môn mà mình đã đi qua, có chút phiền phức. Nhưng Cổ Vân lại lựa chọn đi qua biên giới các đại tông môn, tuy rằng như vậy lộ tuyến đi xa hơn một chút, nhưng lại giảm bớt rất nhiều phiền toái, ngược lại càng tiết kiệm thời gian. Hơn nữa tốc độ phi thuyền của Cổ Vân rất nhanh, đi xa một chút ngược lại không sao. Chưa đầy một tháng, Cổ Vân đã tiến vào phạm vi của Đại Chu Tông. Đại Chu Tông này chiếm cứ một nửa đất đai của Đại Chu Quốc, có thể nói cực kỳ khổng lồ. Phải biết rằng, ở trong Nam Nhạc Quốc, tông môn như Thanh Sơn Môn chỉ chiếm cứ vài tòa linh mạch của Nam Nhạc Quốc mà thôi. Mặc dù chung quanh có rất nhiều gia tộc phụ thuộc vào Nam Nhạc Quốc, nhưng lại không phải hoàn toàn thuộc về Thanh Sơn Môn. Giống như Đại Chu Tông, lấy Hoàng Thành Đại Chu Quốc làm trụ sở tu luyện tông môn, đích thật là tương đối hiếm thấy. Tiến vào phạm vi Đại Chu Tông, Cổ Vân có thể cảm giác rõ ràng chỗ ở của phàm nhân nhiều hơn, so sánh với nơi hoang vu phụ cận Lăng Tiêu Tông, nơi này càng có nhân khí hơn. Trang Tất Phàm cũng đã nhắc nhở, trong những phàm nhân này, cho dù có đệ tử có tư chất tốt đến đâu, Cổ Vân cũng không thể chiêu mộ về Lăng Tiêu Tông. Những người này đều thuộc Đại Chu Tông, chỉ có đệ tử được Đại Chu Tông chọn lựa và mấy đại tông môn còn lại mới có thể đến những tiểu tông môn như Lăng Tiêu Tông chọn lựa. Những đệ tử được chọn lựa mấy lần này, tư chất đều thập phần thấp kém, hơn nữa những tiểu tông môn như Lăng Tiêu Tông này tài nguyên thiếu thốn, tự nhiên không có thành tựu gì lớn. Đây cũng là nguyên nhân Đại Chu Tông không chiếm cứ toàn bộ Đại Chu Quốc, thật ra cũng hoàn toàn không cần thiết, cho rằng những tông môn nhỏ này không thể hình thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ. Lại đi mấy ngày, một thành trì cực kỳ khổng lồ, rốt cục đập vào trong mắt Cổ Vân. Cách hơn 10 dặm, Cổ Vân có thể nhìn thấy khí thế mênh mông của Hoàng Thành Đại Chu Quốc. Một tòa tháp cao ngàn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất ở trung tâm Hoàng Thành, đi thẳng lên trời, trông rất hùng vĩ. Cổ Vân ước đoán sơ bộ một chút, Hoàng Thành này cực kỳ khổng lồ, trọn vẹn lớn gấp trăm lần Lạc Diệp Thành. Hơn nữa đây còn là kích thước của Hoàng Thành, xung quanh Hoàng Thành còn có hơn 10 phụ thành, mỗi một phụ thành cũng lớn bằng hai đảo Giang La. Tuy rằng bình nguyên, phạm vi mấy chục vạn dặm đều bằng phẳng, nhưng trên Hoàng Thành, linh lực lại cực kỳ nồng hậu dày đặc, ở phía trên Hoàng Thành, có linh vụ vô cùng nồng hậu ngưng tụ. Không hề nghi ngờ, dưới Hoàng Thành này, tất nhiên có linh mạch cường đại, hơn nữa ở trong Hoàng Thành, còn bố trí tụ linh trận pháp phi thường khổng lồ. Trải qua vài vạn năm tích lũy, mới có thể ngưng tụ thành linh vụ bực này. Chưa tiến vào Hoàng Thành, Cổ Vân đã hiểu được, nơi này tuyệt đối là nơi tu luyện mà tu luyện giả hướng tới. Ở loại địa phương này, linh lực bàng bạc, tu sĩ đông đảo, tài nguyên tu chân phong phú, chỉ cần có linh thạch, bất kỳ bảo vật gì đều có thể mua được, hơn nữa có đại tu sĩ che chở, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như tư chất tốt một chút, có thể gia nhập Đại Chu Tông, tự nhiên tiền đồ vô hạn. Đương nhiên, những chuyện này không liên quan gì đến Cổ Vân, mục đích chuyến đi này của Cổ Vân chính là chiêu mộ một số đệ tử tư chất bình thường, tăng thêm một ít huyết mạch cho Lăng Tiêu Tông, để tránh huyết mạch của Lăng Tiêu Tông điêu linh. Thành trì bàng bạc như thế, cửa thành tự nhiên cũng là khí thế thập phần hùng vĩ, cửa thành cao tới trăm trượng, vậy mà hoàn toàn do tinh thiết luyện chế thành. 30 tu sĩ linh sư mặc áo giáp chế tạo từ tinh thiết, đứng thẳng tắp ở hai bên cửa thành. Mà ở trên cửa thành, Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được khí tức cường đại của một tu sĩ linh đan. Trông coi cửa thành, đều ủy nhiệm một tu sĩ cảnh giới linh đan, tuyệt không phải những thành trì nhỏ cùng tiểu tông môn có thể so sánh. Lấy Lăng Tiêu Tông mà nói, người có tu vi cao nhất cũng chỉ là cảnh giới linh sư, so sánh với đây, quả thực là cách biệt một trời một vực, cũng khó trách, Đại Chu Tông sẽ để cho tông môn nhỏ như Lăng Tiêu Tông tới đây chiêu mộ đệ tử. Nếu không có cách làm này, chỉ sợ những tiểu tông môn xa xôi kia đã sớm triệt để xuống dốc. Đại Chu Tông còn phải phái tu sĩ tới những nơi xa xôi này trông coi, ngược lại càng thêm phiền toái. Tu sĩ lui tới không ít, nhưng chỉ cần đưa ra lệnh bài thân phận, sẽ bình yên thông qua. Cổ Vân cũng cầm minh bài thân phận của mình đi vào trong thành. Bất quá vừa đến bên cạnh những tu sĩ trông coi, một gã linh sư tu sĩ liền đem Cổ Vân ngăn lại, đem minh bài thân phận của Cổ Vân lấy ra. Đạo hữu là lần đầu tiên tới Hoàng Thành, tu sĩ trông coi hỏi. Cổ Vân gật đầu, tại hạ trưởng lão Lăng Tiêu Tông, phụng mệnh tông chủ tới chiêu mộ một số đệ tử. Tuyển dụng đệ tử còn có mấy tháng, đạo hữu tới sợ là sớm một chút đi. Tu sĩ trông coi dò xét Cổ Vân vài lần. Dựa theo quy định, không phải đệ tử Đại Chu Tông ta, ở trong Hoàng Thành nhiều nhất dừng lại 3 tháng, mà chiêu mộ đệ tử thì ở nửa năm sau. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, cũng không ngờ tới một quy củ như thế. Đạo hữu không cần sốt ruột, ta đi tìm sư thúc hỏi thăm một chút, có lẽ có thể mở một mặt lưới. Tu sĩ này ngự kiếm bay lên, nhắm hướng cửa thành. Cổ Vân thấy vậy, cũng chỉ có thể đứng ở một bên cửa thành chờ. Lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, thân phận minh bài của những tu sĩ ra vào cửa thành này đều khác với mình. Trên minh bài thân phận của bọn họ đều có một ấn ký màu đỏ, đây chắc là ấn ký độc nhất của đệ tử Đại Chu Tông. Không bao lâu sau, tên linh sư tu sĩ kia ngự kiếm hạ xuống. Đạo hữu, sư thúc nói mời ngươi đi một chuyến. Cổ Vân nghe vậy, hơi sững sờ, không hiểu vì sao tu sĩ linh đan trông coi cửa thành này lại muốn gặp mình. Chẳng lẽ thân phận Lăng Tiêu Tông này còn khiến hắn sinh ra hoài nghi? Bất quá đã như vậy, Cổ Vân cũng không có chối từ, đi theo tu sĩ linh sư này tới trên cửa thành. Cửa thành cực lớn, một trận pháp linh lực bàng bạc bắt đầu khởi động. Cho dù là linh đan tu sĩ, cũng không cách nào xuyên qua đại trận hộ thành tiến vào trong hoàng thành. Ở phía dưới đại trận, còn có không ít động phủ, giờ phút này, một gian động phủ mở rộng ra, một tu sĩ tướng mạo trẻ tuổi, khoanh chân ngồi ở trong động phủ. Vị này chính là người trông coi cửa thành của chúng ta. Linh sư tu sĩ cung kính nói, tông sư thúc, ta mang hắn lên. Tên tu sĩ linh đan dò xét Cổ Vân vài lần, gật đầu nói. Ngươi lui ra đi, Cổ Vân các hạ, mời vào đi. Cổ Vân chắp tay, tiến vào trong động phủ, bái kiến tông trông coi sứ. Tu vi của linh đan tu sĩ này tuy chỉ là linh đan sơ kỳ, nhưng tuổi cũng mới hơn 40, trong số tu sĩ linh đan thì được coi là cực kỳ trẻ tuổi, chỉ sợ cũng được coi là người nổi bật trong Đại Chu Tông. Các hạ đến từ Lăng Tiêu Tông. Tu sĩ họ Tông cười nói. Cổ Vân gật đầu, nói, không biết cai tù sứ đại nhân tìm tại hạ có chuyện gì không? Chiêu mộ đệ tử còn cần nửa năm nữa, ta đã tăng thêm một năm cho ngươi trên minh bài thân phận của ngươi. Tu sĩ linh đan này vung tay lên, lệnh bài thân phận của Cổ Vân liền bay trở về. Cổ Vân đưa tay nhận lấy, quả nhiên trên lệnh bài thân phận có thêm một sợi tơ hồng. Tên tu sĩ linh đan này có quyền lực như vậy, Cổ Vân không nghi ngờ. Nhưng tại sao hắn lại giúp Cổ Vân kéo dài thời gian? Không biết cai tù sứ có chuyện gì cần tại hạ? Cổ Vân không phải hạng người ngu dốt, mình không quen biết người này, sao lại tự dưng có được chỗ tốt chứ? Tu sĩ linh đan này mỉm cười nói, cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là muốn hỏi ngươi vài vấn đề nhỏ mà thôi. Lăng Tiêu Tông ngươi cách Nguyên Minh Sơn tương đối gần, không biết ngươi có hiểu biết gì về Nguyên Minh Sơn không? Cổ Vân hơi sững sờ, trong lòng dở khóc dở cười. Hóa ra mình vẫn chiếm tiện nghi của Nguyên Minh Sơn. Nguyên Minh Sơn này quả nhiên không tầm thường, nếu không phải như thế, chỉ sợ ngay cả tên của Lăng Tiêu Tông cũng không biết. Lăng Tiêu Tông cách Nguyên Minh Sơn khá gần, tại hạ cũng biết một chút về Nguyên Minh Sơn, nhưng rất nhiều tin đồn đều là tin đồn, cho nên không nhất định là thật. Cổ Vân chắp tay nói, những tin đồn này, ta biết rõ ràng hơn một chút, tự nhiên không cần hỏi lại ngươi. Tu sĩ Linh Đan nói, ta nghe nói, mấy tháng trước, cửa hàng dưới mặt đất của Nguyên Minh Sơn bị đấu giá, lấy giá 500 vạn khối linh thạch thành giao, không biết có việc này hay không. Cổ Vân nghe vậy, khẽ cau mày, trong lòng hơi căng thẳng. Nhưng Cổ Vân rất nhanh liền bình thường trở lại, bán đấu giá cửa hàng dưới lòng đất này, tỷ tin tức tự nhiên truyền lại cực nhanh, bị người này biết được, cũng là bình thường. Nếu như tên linh đan tu sĩ này tin tức càng thêm thông suốt một ít, hẳn là sẽ biết, Nguyên Minh Sơn bị một gã tu sĩ gọi là Cổ Vân mua lại. Nghĩ tới đây, Cổ Vân cũng không muốn che giấu cái gì nữa, nói thẳng. Không dối gạt trông coi sứ đại nhân, Nguyên Minh Sơn này, là bị tại hạ mua. Tu sĩ linh đan nghe vậy, trong mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng các hạ sẽ giấu giếm chứ, không ngờ vậy mà nói thẳng ra lời ấy, ngược lại khiến ta thập phần ngoài ý muốn. Như thế xem ra, ta gia tăng thời gian cho ngươi ở lại Hoàng Thành, cũng là đáng giá. Nguyên Minh Sơn này bây giờ chính là một ngọn núi hoang, cơ hồ bị người quên lãng, cho nên tại hạ cũng không có cái gì giấu giếm. Cổ Vân cười nói, vừa rồi ta nhìn thấy thân phận của ngươi, lại nghĩ tới trước đây không lâu vừa mới nhận được tin tức, suy đoán người này thật có khả năng là ngươi. Cổ Vân cười khổ lắc đầu, nếu không phải trong Đại Chu Quốc lấy thân phận Minh Bài làm lệnh thông hành, Cổ Vân há có thể nói ra sự thật. Nguyên Minh Sơn này dù sao cũng là nơi nguyên trưởng lão tu luyện lúc trước, hắn có thể lựa chọn Nguyên Minh Sơn, làm chỗ tu luyện cuối cùng của mình, tất có chỗ đặc thù, là tu sĩ cấp thấp chúng ta không tham ngộ, cho nên ta đối với Nguyên Minh Sơn phi thường cảm thấy hứng thú. Tu sĩ Linh Đan vẻ mặt thành kính nói, không biết các hạ có ý nghĩ bán ra Nguyên Minh Sơn này hay không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.